Tới đây cũng chỉ để mọi người nhìn lại hai tên yêu tà này một chút cho an tâm. Nữ nhân này các ngươi đều biết, còn lão già này là sư phụ của ta. Ngoài ra, cũng không còn vây cánh nào nữa. Nói đến đây, Kế Duyên liếc qua thức ăn trong sảnh, mũi giật nhẹ. Đỗ Hành phản ứng nhanh nhạy, thấy Kế tiên sinh không có ý định tiến vào thì lập tức chạy về bàn cầm lấy một bầu rượu, đồng thời mang cả một đĩa gà quay chưa ai động đến, rồi mang ra ngoài. Kế tiên sinh, đây là rượu Đao Thiêu của huyện Đình Thủy, không tính là danh tử, nhưng có thể ấm thân. Còn gà quay này, chúng ta chưa ăn qua. Người Ngụy gia sớm đã truyền tin nói với Đỗ Hành, Kế tiên sinh dù không phải người nghiện rượu nhưng cũng được xem như là say mê rượu ngon, sẽ không từ chối chút rượu này. Kế Duyên cũng không nói lời từ chối, chỉ cười rồi phất tay nâng đĩa gà quay, bầu rượu Đạo Thiêu cũng bay tới trên đĩa. Nếu như thay đổi quần áo còn tưởng hắn là một vị phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên nữa đấy. À vậy thì tốt, ta phải đi rồi, có duyên gặp lại. Vừa nói chuyện hắn lấy ra một cây gậy trúc xanh biếc bình thường ở phía trước, sau đó gánh cả hai người đang nằm dưới đất lên cây gậy trúc. Cây gậy trúc giống như là cái đòn gánh bị trọng lượng đè nặng nên uốn cong rất nhiều nhưng không gãy. Kế Duyên lấy tư thế một tay nâng đĩa đựng gà và rượu, một tay vác cây gậy trúc gánh đòn gánh, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối gió tuyết. Dù cửa ra vào rất lạnh, đám người vây quanh xem đợi rất lâu vẫn chưa chịu tản đi. Cần câu? Hả? Kia chỉ là một cái cần câu, cột người chắc là dây câu. Đỗ Hành vui đùa nói hai câu, sau đó cười nói với người bên cạnh. Lại chết mất, đóng cửa, đêm nay có thể an tâm ngủ ngon rồi. Đến lúc này, những ai còn lo lắng buồn chồn thì trong lòng cũng đã bình tĩnh trở lại. Còn với Kế tiên sinh thần kỳ thì không ai cần phải lo lắng cho hắn khi đi trong đêm tuyết nữa. Thần kinh căng thẳng như được xoa dịu, bầu không khí kiềm chế bên trong sảnh thay đổi, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Huyện Đình Thủy rất nhỏ nên chỉ có một khách điếm, vì vậy tên của nơi này cũng gọi là khách điếm Đình Thủy. Bên trong sảnh đường của khách điếm Đình Thủy, tâm tình của đám võ giả đã trở nên thoải mái. Sau khi quay vào phòng, bọn họ liên tục tra hỏi Đỗ Hành. Lý Thông Châu bưng chén rượu mời Đỗ Hành, tính mượn rượu dò hỏi. Hey, Đỗ Huynh, Kế tiên sinh rốt cuộc là người thế nào? Chúng ta đã trải qua mấy phen vào sinh ra tử, nhiều lần chung hoạn nạn, cũng xem như bạn chí giao rồi. Mau nói cho chúng ta biết đi. Đúng vậy, Đỗ Đại Hiệp. Rất đúng, Đỗ Đại Hiệp nói chút, dáng vẻ Kế tiên sinh như vậy. Một hán tử lớn giọng học theo bộ dáng của Kế Duyên khi thổi một ngụm khí, bắt chước chẳng ra sao, nhưng mọi người đều hiểu biết được đây là có ý gì. Thổi một ngụm khí như vậy trực tiếp thổi đám quỷ đồng đáng sợ kia thành tro bụi, quả thực là năng lực không thể tưởng tượng nổi. Kế tiên sinh có phải thần tiên không nhỉ? Đúng vậy đấy. Trước kia cha ta từng nói, võ giả chúng ta chỉ cần tin thanh đao trong tay cũng không cần tin cẩu thí quỷ thần, tham quan ô lại. Ta vẫn cho rằng những sự việc kỳ quái thần bí kia chỉ là truyền thuyết xa xưa. Lần này có thể nhìn thấy, thật đúng là mình ếch ngồi đáy giếng. Đúng. Lão thôi, mau ra sau bếp, lấy thêm mấy món cho các vị đại hiệp nhắm rượu. Trưởng quỹ khách điếm bên cạnh cũng nói năng ồn ào. Đỗ Hành cũng cực kỳ cao hứng, vừa muốn từ chối nhưng lại không muốn từ chối. Những người bạn này rất khác mấy người bạn năm xưa cùng đánh cọp. Mặc dù thời gian bên nhau không dài, mấy năm này cùng xuôi nam tiến bắc, diệt qua sơn tặc, trị qua ác bá, thậm chí có lúc bịt chặt miệng, diệt trừ quan tham. Lần này lại cùng nhau ra sức chống lại thứ quỷ tà thì bọn họ vẫn không rời nửa bước. Quả thực là bạn bè vào sinh ra tử. Dù không nói nhiều về chuyện riêng của Kế Duyên, nhưng có mấy người đã biết hoặc đã đoán ra, nên Đỗ Hành cảm thấy có thể nói rõ. Hơn nữa, những việc Kế tiên sinh làm trước giờ cũng chưa từng có ý che giấu. Được thôi, ta sẽ nói với các ngươi. Nói trước là có một số việc ta có thể nói có lẽ Kế tiên sinh sẽ không thích, ta cũng không nhiều lời. Có chuyện rất có thể nói, tất nhiên ta sẽ nói cho mọi người. Đáng lẽ phải như vậy. Đúng vậy. Không tệ, ai xả Đỗ Đại Hiệp nói nhanh nào, ta rót rượu cho ngươi. Đỗ Hành hắng giọng một cái, sau đó cúi thấp người nói. Các người cũng biết rằng, đầu mùa đông năm nay, ta từng truyền thư cho kế tiên sinh thông báo có chuyện dị thường phát sinh ở đây, đúng không? Đám người nhao nhao gật đầu. Ngay cả những người làm ở khách điếm cũng không rõ việc này, cũng là vô thức hùa theo. Các người nói thử xem, từ Kim Châu phải mất bao lâu mới đến Kê Châu Đức Thắng Phủ? Kê Châu, ấy da, cái này cũng phải hơn mấy tháng đấy. Trưởng quỹ khách điếm cũng khoa trương xen vào một câu. Có lần ta viết thư cho một thương khách ở Kinh Kỳ Phủ, mất nửa năm mới tới nơi. Đỗ Hành cười nói, cho nên ta cảm thấy khả năng kế tiên sinh đọc được thư của ta mấy ngày trước mà thôi. Hán tử giọng nói lớn nhìn mọi người, nhịn không được chen miệng. Hề, hey, đường xá xa thế này làm sao kế tiên sinh đi nhanh như vậy được? Đây chẳng phải là bay tới à? đây là ngươi nói, không phải ta. Đỗ Hành đằng hắng trả lời rất mập mờ. Những người xung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Kết hợp với chuyện tai nghe mắt thấy mấy ngày trước thì suy đoán đó rõ ràng hơn chút. Chỉ tiếc rằng dù đêm nay Đỗ Hành nói rất nhiều nhưng không lộ ra vấn đề của kế tiên sinh, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Tuy Kế Duyên được xem là đối tượng nghị luận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn phải chuẩn bị xử lý hai thầy trò tà tu kia, sau đó tập trung tinh thần cảm ngộ tỉ mỉ những trải nghiệm đạt được lúc đánh nhau trước đó. Thực ra, cần câu trên vai hắn không có chỗ nào thần kỳ cả, chỉ là tính cách hắn thích dùng những đồ vật đã quen sử dụng mà thôi. Thế nên, sau khi làm ra cái cần câu này, rốt cuộc hắn vẫn dùng thủ đoạn viết mấy chữ ở trên đầu cây trúc, để cho cần câu và dây trúc có chút biến hóa đơn giản. Ví dụ như cần câu có thể biến thành một trọng lông thu vào trong tay áo. Mà hắn lấy cớ không tiện mang theo, đưa cần câu cho Lão Quy ở Xuân Mộc Giang chỉ đơn thuần là để lão ấy canh giữ một lúc. Giờ phút này Kế Duyên đang gánh theo hai người tu luyện tà thuật. Hiển nhiên, hắn sẽ không thể trở về huyện Ninh An vì sợ làm bẩn nơi mình sinh sống. Đối phó với hai tên này, nghĩ vẫn nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, hay nói đúng hơn là quỷ thần chuyên nghiệp mới được. Kim Châu hoang vắng, rất nhiều địa phận còn chẳng có nổi một cái miếu thành hoàng, mà đạo hạnh của thành hoàng chắc chắn không cao thâm bằng nội địa đại trinh. Hơn nữa, hắn cũng không quen biết bọn họ. Cứ thế mà đem người qua khó tránh khỏi bị nghi ngờ là có ý đồ quấy rối, lại còn phải giải trình này nọ, rất là phiền phức. Nơi Kế Duyên nghĩ đến đầu tiên chính là âm ti của Xuân Huệ Phủ. Dù sao thì theo tin tức được truyền thần trong âm trầm mộc trước đây, thì bọn họ cũng có kinh nghiệm thẩm vấn già yêu, và Kế Duyên vẫn thừa nhận năng lực chuyên môn của bọn họ. Có thể là sau khi rời khỏi địa phận cổ huyện Đình Thủy, hắn trực tiếp cưỡi mây bay vọt lên không, đồng thời điều khiển luồng khí lưu quang chung quanh để tạm thời tạo cho mình một vùng không gian không chút gió tuyết. Kế Duyên nhìn bầu rượu và đĩa gà quay trong tay, cũng đã mấy ngày rồi hắn chưa ăn uống gì. Tay phải hắn chạm vào mâm, nổi lên một ngọn lửa nhỏ. Con gà vốn dĩ đã lạnh ngắt nay được hâm nóng, chốc lát đã nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Quả thật không sai, tay nghề hầm đồ vẫn còn xài được, không bị cháy. Lúc Kế Duyên vừa cưỡi mây vừa ăn gà quay, uống rượu đạo thiêu, chuyện đánh nhau đấu pháp ở núi Đình Thu lúc trước cũng bị người có tâm truyền bá ra ngoài. Độ lan truyền chắc chắn không kém tin đồn đánh bại chân ma được lưu truyền ra bên ngoài đại trinh. Lời đồn này thực sự là ngọa hổ tàng long. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã khuất núi, bên ngoài miếu thành hoàng Xuân Huệ Phủ đã từ lâu vắng bóng người. Ngoại trừ phu canh tuần tra, hiện tại không còn ai đi lại vào ban đêm. Lúc này, có một tiên sinh áo trắng vác theo một cây gậy trúc đang đến gần miếu thành hoàng. Vì phải treo hai người, trên thân cây trúc bị uốn cong như sắp gãy. Người ấy chẳng phải ai khác mà chính là Kế Duyên mới chạy từ Kim Châu đến đây. Khi còn cách miếu thành hoàng một đoạn, Kế Duyên vận pháp lực chuyển hóa âm dương, vượt qua ngăn cách của âm dương thế gian, trước mắt xuất hiện cảnh tượng quỷ môn quan. Mấy tên âm sai thấy một người áo trắng dẫn hai người tới đây bèn quát hỏi. Người đến từ phương nào, xâm nhập địa giới âm ti Xuân Huệ Phủ, có chuyện gì? Âm sai có thể nhìn ra bước chân chạm đất nặng nề cùng một thân ảnh hỏa khí của người mới tới. Rõ ràng người này không phải phàm nhân.

Bức thư đầu tiên của Doãn Thanh ngoại trừ nói về sinh hoạt ở viện, phần lớn là dài dòng, lê thê, nhắc tới đệ đệ hay muội muội chưa ra đời của cậu. Câu chữ cũng cho thấy tâm trạng rối bời, hỏi Kế Duyên có đi Uyển Châu hay không? Nếu đi, thì khi nào? Bức thư thứ hai chắc là Doãn Thanh viết từ 2 tháng trước. Có lẽ bạn bè trong huyện viết thư báo Kế Duyên đi xa nhà, cho nên cậu viết thư thông báo cho Kế Duyên. Trước tiên cậu cùng 3 người bạn vừa xách hành lý đi Uyển Châu, hy vọng Kế tiên sinh cũng có thể tới. Thư của Doãn Triều Tiên rất thẳng thắn, mời bạn tốt Kế Duyên đến Uyển Châu, mời hắn tham gia tiệc đầy tháng hoặc là yến trăm ngày sau đó. Nếu như Kế Duyên đi sớm sẽ bày rượu đầy tháng, nếu đi trễ sẽ mở yến trăm ngày. Từ ngữ trong thư rất hy vọng Kế Duyên có thể đến thăm. Chẳng lẽ nếu ta không đi thì Doãn phu tử sẽ đoạn tuyệt quan hệ sao? Doãn Triều Tiên có Hạo Nhiên chính khí quấn thân, phu nhân cùng hắn sớm tới ở chung nên sẽ không có tình huống thai khí bất ổn, chắc chắn sẽ hoài thai 10 tháng, đủ tháng mà sinh. Kế Duyên bấm ngón tay tính toán một chút, thời gian nếu không sai vẫn còn 1 tháng. Đã như vậy, Kế Duyên cũng không lề mề nữa mà vào nhà thu thập một ít đồ vật, đem theo cũng không nhiều, trừ mấy cuốn sách chính là bút mực, giấy nghiên và thêm 1 vài bộ quần áo. Mấy năm nay cũng không phải uổng công hắn tu luyện, ít nhất đối với thuật càn khôn giấu vật trong tay áo. Tuy hắn không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể đạt đến trình độ giấu vật vào vải, thi triển ngàn loại biến hóa, nuốt được vạn vật. Nhưng ít ra hắn cũng ngộ ra được 1 vài đạo lý về biến hóa, biến to thu nhỏ cũng là biến hóa để giấu vật, khác xa so với thuật càn khôn giấu vật bình thường chỉ có thể che giấu đồ vật. Tu hành có tiến triển là điều tự nhiên, khả năng giấu được nhiều vật hơn, chen chúc một tí vẫn là có thể nhét được những vật này. Sau đó hắn cũng không để hạc giấy ở lại, ngay lập tức rời khỏi tiểu viện. Lần này hắn dứt khoát không nói cho Hộ Vân và Lục Sơn Quân, vẫn nên để 2 tên đó an ổn tu hành trong núi. Căn cứ theo ghi chép của Bách Phủ Thông Giám, Lệ Thuận Phủ ở Uyển Châu có phong cảnh tuyệt đẹp, sản vật phong phú, nhất là nghề dệt tơ lụa Uyển Châu có 102 trong thiên hạ, ít nhất được ca tụng tại sử sách niên đại là quốc thái dân an. Nhưng đặt ở thời đại này, tiên sinh kể chuyện nào đó nếu nhắc đến chuyện đoạn chuyện cũ mô tả Uyển Châu đều phải thêm một từ, đã từng. Nghề dệt tơ lụa phát triển ở vùng Uyển Châu đã đem lại lợi nhuận to lớn, vực dậy cả nền kinh tế nơi đây. Theo thời gian lâu dần cũng mang đến nhiều vấn đề, mấu chốt chính là lợi ích và tham lam. Phú hộ thương nhân câu kết với một số quan lại vì lợi ích đã sát nhập, thôn tính đất canh tác của nông dân để trồng cây dâu, nhưng không mang lại chỗ tốt nào cho người nông dân đã mất đất. Điều này dẫn đến nhiều người dân ở Uyển Châu oán thán khắp nơi. Lòng dân sinh oán giận lâu ngày tích tụ đã thành tà khí, thường dễ dàng sinh sôi và hấp dẫn những yêu vật tà mị. Cũng như người xưa có nói, mỗi khi thiên hạ đại loạn, tất có yêu tà quấy phá. Ngày hôm nay có 4 vị thư sinh cõng dương sách đi đường núi, đầu đội khăn quan, thân mặc trường sam màu xanh dính chút bụi đất. Đây chính là 4 học trò của Thư viện Huệ Nguyên, theo thứ tự là Doãn Thanh, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Cưu. Nếu có thể tham gia yến tiệc chào mừng đứa trẻ mới sinh của Doãn Tông Kê Châu là chuyện rất có thể diện. Vì vậy Doãn Thanh chỉ khách khí mời một chút thì 3 người đã đáp ứng ngay lập tức. Chuyện du ngoạn học hỏi này xin phép các phu tử của thư viện thì tất nhiên là bọn họ đồng ý, cho nên mới xuất hiện tình huống 4 người cùng phòng kết bạn lên đường. Ai da, đường này thật khó đi. Mạc Hưu, người đúng là thực không để chúng ta nghỉ ngơi mà lại chọn đi đường này. Lâm Hâm Kiệt cảm giảm không biết bao nhiêu lần. Người bị điểm tên đã còn không nhịn nổi, chế giễu vài câu. Lúc ta đề nghị đi Đại Thông Sơn, không phải ngươi đồng ý vui mừng nhất sao? Nói sao nào, trong rừng ngắm hoa xuân, đi đường dạo núi cao, bây giờ lại trách ta? Thôi thôi thôi, được rồi, mọi người lúc đó đều đồng ý, đều tại ham đường đi đường tắt thôi. Lâm Hâm Kiệt lập tức thay đổi đối tượng công kích. Ngọc Sinh, ngươi còn mặt mũi nói sao? Nếu không phải ngươi cương quyết muốn để Sa Phu thay đổi tuyến đường đi xem công xưởng nghiên mực, thì chúng ta sao tốn nhiều thời gian đi đường, sau đó bất đắc dĩ mới chọn đi ngược núi.